Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1075, suy nghĩ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Vân Kiếm Tông, Đại Điện, Hà Thủ Đạo ngồi ở chủ vị bên trên, hơi hơi hí mắt, trầm mặc. Hà Thủ Đạo bên cạnh, còn có Vân Kiếm Tông nhị trưởng lão Tiết Ti Hoa, tam trưởng lão Trương Mục Kiếm đám người, cùng với Quý Vũ, trừ cái đó ra, Quý gia một chuyến tới 4 người, một người là Quý gia gia chủ thân đệ đệ, tên là Quý Phong mạnh mẽ, cũng là Quý Vũ thân thúc thúc, một người vì một lão giả, là Quý gia tổ trưởng lão, tóc hoa râm, dáng người gầy gò, khí tức có chút hung ác nham hiểm, tên là Quý Trấn. Còn có một nam một nữ, một nam một nữ này chính là Quý gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất hai người. Một người tên là Quý Hạp, một người tên là Quý Chi. Vũ Nhi tại Vân Kiếm Tông ngốc rất tốt, không cần thiết bây giờ trở về Quý gia. Đột nhiên, Hà Thủ Đạo mở miệng, Hà Tông chủ đối với Quý Vũ những năm này chiếu cố. Quý gia cảm kích vô cùng, bất quá. Quý Vũ dù sao cũng là người Quý gia, vẫn là chúng ta Quý gia gia chủ nữ nhi, cuối cùng là phải trở về gia tộc. Quý Phong cười lớn lấy nói, không nhanh không chậm uống trà. Theo ta được biết, năm đó, Quý Vũ đã bị Quý gia xóa tên. Vân Kiếm Tông tam trưởng lão Trương Mục Kiếm mở miệng nói, ngữ khí có chút không tốt, huống chi, làm sao như vậy trùng hợp. Tại Quý Vũ lĩnh ngộ kiếm vận tin tức truyền đi về sau, Quý gia liền muốn để Quý Vũ nhận tổ quy tông rồi. Quý Phong mạnh cười ha ha, ai nói Quý Vũ năm đó bị Quý gia xóa tên rồi. Năm đó, chỉ là một sai lầm, nói cho cùng, Quý Vũ chảy chính là Quý gia máu, đây là không cải biến được, sai lầm. Kia Quý huynh có thể hay không giải thích năm đó Quý Vũ vì sao bị người Quý gia truy sát. Đó cũng là một sai lầm. Trương Mục Kiếm cười lạnh nói, tốt một cái sai lầm. Tam trưởng lão, trên thực tế, thật đúng là một sai lầm. Truy sát Quý Vũ chính là Quý gia một quản gia phái đi người. Ca ca ta căn bản không biết, bằng không mà nói. Hắn làm sao có thể để cho người ta truy sát mình con gái ruột? Quý Phong mạnh tiếu dung càng phát nồng nặc. Ngươi, Trương Mục Kiếm sắc mặt khó coi cực kỳ. Thậm chí, đều có muốn động thủ xúc động. Cái này người Quý gia thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Đen đều có thể nói thành trắng. Ta không muốn trở về. Một mực trầm mặc Quý Vũ. Đột nhiên mở miệng. Đã nghe chưa? Trương Mục Kiếm giễu cợt nói. Quý Vũ không muốn trở về. Quý huynh, đúng a, Vũ Nhi không muốn về Quý gia. Bằng không mà nói, bản tông khẳng định thả người. Hà Thủ Đạo âm thanh ngưng trọng một chút. Vân Kiếm Tông từ trước đến nay giảng đạo lý. Quý Vũ đối với Quý gia có chỗ hiểu lầm. Chỉ cần nàng trở lại Quý gia, tất cả hiểu lầm tự nhiên sẽ giải khai. Quý Phong mạnh không buông tha, vẫn tại uống trà, ta không quay về. Quý Vũ lại mở miệng, âm thanh kiên định, hừ, cho thể diện mà không cần. Kia đứng tại Quý Phong cường thân sau hai người trẻ tuổi. Cũng chính là Quý Hạp cùng Quý Chi đều khó chịu. Quý Chi hừ một tiếng, hai người bọn họ vốn là Quý gia trẻ tuổi nhất đại ưu tú nhất tồn tại. Hiện tại, Quý gia đột nhiên muốn để Quý Vũ trở về, chẳng khác gì là cho bọn hắn nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Đã rất không thoải mái, nhưng người nào để Quý Vũ đúng lúc là Quý gia huyết mạch, lại lĩnh ngộ kiếm vận đâu, chỉ có thể nhịn, có thể làm sao cũng không nghĩ. Quý Vũ như vậy cho thể diện mà không cần, Quý gia đều lên môn, chẳng khác gì là cùng Quý Vũ cúi đầu. Còn không muốn trở về Quý gia tộc. Thật đúng là quên gốc. Coi là Quý gia thiếu nàng Quý Vũ lại không được. Quý Hạp cùng Quý Chi đối với Quý gia là tương đương tự ngạo. Theo bọn hắn nghĩ, Quý gia chính là so với Vân Kiếm Tông cũng không kém chút nào. Huống chi, Quý gia sau lưng còn có Thương Kiếm Tông. Cái này cũng muốn trách gần nhất những năm này Vân Kiếm Tông tương đối là ít nổi danh. Cho tới cho người ấn tượng là Vân Kiếm Tông chính là thập đại trong thế lực yếu nhất một cái. Ngươi, Quý Vũ có chút nổi nóng, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về hướng Quý Chi, liền muốn tức giận. Nàng mặc dù là xích tử chi tâm, đơn thuần vô cùng, nhưng tại Quý gia về điểm này, nàng là có hận. Năm đó, mẫu thân chết thảm tại trước mắt mình, chính mình lại bị người Quý gia truy sát. Cỡ nào bất công, cỡ nào tàn nhẫn, có thể nào không có hận. Hiện tại, Quý gia còn dám đến cửa, để nàng trở về Quý gia. Thật sự là buồn cười. Nàng trên thực tế, vẫn luôn đang nội liễm, thu liễm, bằng không mà nói. Hận không thể đem trước mắt những này người Quý gia tất cả đều trọng thương thậm chí đánh giết. Quý Vũ, ngươi không cần nói. Có thể Quý Vũ còn không có nói cái gì. Vân Kiếm Tông nhị trưởng lão Tiết Ti Hoa lại lên tiếng, ngăn lại Quý Vũ mở miệng. Quý Vũ sinh sinh đình chỉ, đáy lòng là ủy khuất, mà Hà Thủ Đạo cùng Trương Mục Kiếm thì là có chút kinh nghi. Tức giận nhìn về hướng Tiết Ti Hoa, làm Vân Kiếm Tông nhị trưởng lão, Tiết Ti Hoa vậy mà giúp người ngoài. Tông chủ, không nên cùng Quý gia kết thù. Tiết Ti Hoa nhỏ giọng nói, theo ta được biết, Quý gia không chỉ đứng sau lưng Thương Kiếm Tông, đồng thời, Quý gia có nữ tử đã tại mấy ngày trước, gả cho Mộ Tử Hư, vì thứ 13 phòng tiểu thiếp. Cái gì? Hà Thủ Đạo, Trương Mục Kiếm đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Thương Kiếm Tông mặc dù rất đáng sợ, nhưng Vân Kiếm Tông cũng là không đến mức thật sợ Thương Kiếm Tông. Huống chi, Thương Kiếm Tông cũng chưa chắc liền thật chết toàn cơ bắp vì Quý gia cùng Vân Kiếm Tông làm to chuyện. Có thể Mộ Tử Hư lại là để Hà Thủ Đạo, Trương Mục Kiếm rất kiêng kỵ. Cái này Mộ Tử Hư chính là Ninh Thiên Đại Lục Ninh Thiên Bảng bên trên người thứ ba. Ninh Thiên Bảng cũng chính là Ninh Thiên Đại Lục nhất có hàm kim lượng võ đạo bảng xếp hạng. Người thứ ba, cơ bản cũng là Ninh Thiên Đại Lục thực lực mạnh nhất người thứ ba. Đương nhiên, cũng có một chút lão quái vật, vô cùng bí mật, không làm người đời biết tới. Sở dĩ không vào bảng, như Mộc Lão, nhưng bất kể nói thế nào, Mộ Tử Hư rất mạnh, ngang so sánh, chính Hà Thủ Đạo chỉ có thể trên Ninh Thiên Bảng xếp hạng thứ 15 dáng vẻ. Cùng với Mộ Tử Hư có chênh lệch rõ ràng, trách không được Quý gia lần này tới thế rào rạt, thái độ mãnh liệt như thế đâu. Phía sau đã đứng đấy Thương Kiếm Tông, lại đứng đấy Mộ Tử Hư sao? Ngược lại là phải cẩn thận một chút. Quý Vũ rất trọng yếu, đối với Vân Kiếm Tông tới nói, quả thực quá trọng yếu, không thể mất đi. Không chỉ có Quý Vũ là hắn Hà Thủ Đạo đồ đệ, mặt khác, Quý Vũ hiện tại lại lĩnh ngộ của mình kiếm vận, huống chi Quý Vũ còn là Tô Trần ân nhân cứu mạng. Vô luận từ chỗ nào phương diện nói, Quý Vũ là tuyệt đối không có khả năng giao cho Quý gia. Có thể đồng thời, Hà Thủ Đạo cũng không hy vọng Vân Kiếm Tông cùng Quý gia, Thương Kiếm Tông, Mộ Tử Hư đối đầu, kia tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Một chọi ba, trong đó hai cái đều mạnh hơn Vân Kiếm Tông, có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, Quý gia tổ trưởng lão Quý Trấn mở miệng, Hà Tông Chủ trên thực tế không cần khó xử. Quý gia nghĩ muốn để Quý Vũ Quy Tông nhận tổ, không có nghĩa là Quý Vũ cũng không phải là Vân Kiếm Tông đệ. Chỉ là trước để Quý Vũ đi theo chúng ta về Quý gia một chuyến. Đợi đến Quy Tông nhận tổ về sau, Quý Vũ sẽ còn trở lại Vân Kiếm Tông, vẫn như cũ là Vân Kiếm Tông đệ tử, là Hà Tông chủ đệ tử. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Hà, Hà Thủ Đạo đôi mắt lấp lóe. Như vậy sao? Nếu như là dạng này, tựa hồ hoàn toàn chính xác đối với Quý Vũ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, dù sao, về sau, Quý Vũ tương đương nhiều một cái hậu trường. Tông chủ, đáp ứng đi, Tiết Ti Hoa thì là nhỏ giọng lại nói, Vân Kiếm Tông cũng không mất đi cái gì, nếu như thực sự không yên lòng, Quý Vũ Quy Tông nhận tổ, về Quý gia thời điểm, có thể phái một vị trưởng lão cùng một chỗ đi theo. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.